Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2513. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch sau khi ra ngoài, ngay tại bên trong bãi cỏ lăn lộn một hồi lâu. Sau đó đói bụng rồi. Thật đói, muốn ăn thịt, còn có thịt, còn có thịt. Trầm Mộc Bạch chần chờ đứng lên. Chẳng lẽ cô phải trở về ăn những cái đồ ăn cho mèo kia sao? Nhưng là cao cấp đến đâu đồ ăn cho mèo nó cũng là đồ ăn cho mèo nha. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình hẳn rất có cốt khí tuyệt thực. Sau đó tiểu chân ngắn bản thân nện bước đi vài bước. Liền nhìn thấy Lai Tây tại bên ngoài chồng mông lên. Ăn đồ ăn chó, mèo cung chó là thiên địch. Đạo lý cô đều hiểu. Nhưng nhìn người ta ăn thơm như vậy, cô nhịn không được nuốt nước miếng một lần. Lai Tây là cái to con. Nghe nói chủng loại chân quý, còn có bản lĩnh giữ nhà, nhưng đầu óc lại là không thế nào tốt dùng. Nó quay đầu lại, nhìn thấy trong biệt thự cái mèo ragdoll xinh đẹp kia, lại bắt đầu bẹp bẹp ăn. Trầm Mộc Bạch, này, Lai Tây, bẹp bẹp bẹp, mặc dù đang ăn cơm, nhưng là người ta nổi tiếng nha. Cô yên lặng lòng chua xót một lần, thở dài, Lai Tây liếm sạch sẽ bát đựng thức ăn. Nằm dạp trên mặt đất nhìn con mèo. Ngươi thế nào? Nó là rất hâm mộ con mèo này. Có thể tại bên trong biệt thự ở lại. Mặc dù bên ngoài cũng rất tốt, nhưng nó vẫn là muốn đi vào chơi đùa. Trầm Mộc Bạch nói, ta thật đói. Lai Tây kỳ quái nói, chẳng lẽ không có người cho ngươi đồ ăn cho mèo sao? Trầm Mộc Bạch nói, ta không thích ăn đồ ăn cho mèo. Cây gì lại càng kỳ quái. Vậy ngươi thích ăn cái gì? Trầm Mộc Bạch không chút nghĩ ngợi, liền báo một đống tên món ăn. Lai Tây nói, ta không biết những cái kia là cái gì. Là món ăn rất ngon. Cô có chút khổ sở nói. Nhưng là ta hiện tại không ăn được. Ngươi ăn thức ăn cho chó sao? Lai Tây từ bên trong nhà bản thân cắn một chút đi ra. Vung vẩy cái đuôi, có chút kiêu ngạo nói. Đây đều là hàng tồn của ta. Trầm Mộc Bạch, cảm ơn ngươi, ta không ăn thức ăn cho chó. Lai Tây không hiểu rõ, thức ăn cho chó ăn ngon như vậy, vì sao con mèo này vậy mà lại cự tuyệt, thế là một hơi đem những cái thức ăn cho chó kia ăn. Có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi nói mấy thức ăn kia so thức ăn cho chó còn ăn ngon hơn không? Cô nệ gật đầu, đương nhiên, so thức ăn cho chó còn ăn ngon hơn gấp 1000 lần 10. 000 lần, Lai Tây có chút hưng phấn. Thực, vậy phải thế nào mới có thể ăn được đây? Trầm Mộc Bạch nói, ngươi biết chủ nhân căn biệt thự này sao? Hắn mỗi ngày đều có thể ăn được những vật kia. Lai Tây nhẹ gật đầu. Ta biết, nhưng là hắn đối với chúng ta rất lạnh lùng. Chỉ có lão đầu kia yêu thích chúng ta. Trầm Mộc Bạch tiếp tục nói, nếu như được hắn sủng ái, ta liền có thể ăn vào. Sau đó nắm chặt lại miêu miêu quyền, ta còn muốn trở thành mèo duy nhất trong lòng của hắn. Lai Tây mặc dù có chút không hiểu, nhưng là nó vẫn là hiểu ý nghĩa trong đó. Vui sướng vẫy đuôi nói, ta đã biết, ta cũng muốn để cho hắn thích ta. Trầm Mộc Bạch, cô chấn kinh rồi, đói bụng không nói, bây giờ còn đến một con chó muốn cùng với cô tranh thủ tình cảm. Lai Tây kích động, đã bắt đầu dục dịch vọt tới trong biệt thự. Trầm Mộc Bạch hét lớn. Không, ngươi không thể, Lai Tây khó hiểu nói. Vì sao, cô nói, bởi vì tổng tài chỉ có thể có ta một con mèo. Lai Tây, thế nhưng ta là chó nha. Trầm Mộc Bạch, cô vậy mà không biết nói gì. Đường Kính Thâm rất nhanh từ trong biệt thự đi ra. Tài xế đã chuẩn bị xong xe. Đang mở cửa xe, Lai Tây rất là hưng phấn. Ta muốn để hắn cho ta ăn ngon. Trầm Mộc Bạch không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhìn thấy đối phương giống một con ngựa hoang bỏ đi dây cương liền xông ra ngoài. Cách chương.